Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 178 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dùng dây thép gai này có thể làm ra trận pháp gì? Già Cát Minh hỏi. Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ đại phát tử bi nói cho ngươi biết. Diệp Phong vừa bày trận vừa trả lời. Trận pháp này gọi là Bách Xích Nhai, xem như bí kíp của Mao Sơn chúng ta. Năm đó trưởng giáo đời thứ 16 của Mao Sơn gọi nó là Bách Xích Nhai. Sau đó trải qua các đời trưởng giáo, được cải tiến còn gọi là Túc Tâm Trận. Cốt lõi tư tưởng của đạo giáo là không tranh giành với thế gian, bàng quan với thời cuộc. Nhưng mà vạn vật trên thế gian phức tạp, hai điểm trên cho dù là tôn sư một giáo cũng chưa chắc có thể thật sự làm được loại tâm tình này. Cho nên trưởng giáo đời thứ 16 lấy học tập suốt đời sáng tạo ra một loại hoàn cảnh trận pháp không tranh với đời sau khi chết. Đây chính là Bách Xích Nhai. Bách Xích Nhai này do 36 thạch đại trận tạo thành, mỗi thạch đại trận chỉ hơn một tấc. Dùng lưới sắt che phủ lên các tảng đá rồi chôn xuống đất nửa thước. Toàn bộ Bách Xích Nhai rộng ước chừng 100 thước, bình thường đều nằm ở nơi núi sâu yên tĩnh. Nhưng mà nơi này có cục diện ngoạn long, nên vấn đề bố trí Bách Xích Nhai cũng không lớn. Là nơi trưởng giáo Mao Sơn vũ hóa, tương truyền bên trong Bách Xích Nhai người quỷ không quấy nhiễu, thực sự là chân chính thanh tịnh tự tại. Trong môn quy nội môn của Mao Sơn, bố pháp của Bách Xích Nhai xưa nay chỉ có thiên sư trưởng giáo và đại đệ tử trưởng môn nắm giữ. Mao Sơn giáo có hai khối ngọc bội, một khối ngọc bội trưởng giáo, một khối là ngọc bội thừa giáo, cũng chính là ngọc bội của đại đệ tử trưởng môn. Trên hai khối ngọc bội này phân biệt khắc bố pháp thạch đại trận cùng với bố cục thạch đại trận. Trong Bách Xích Nhai, nếu như trưởng giáo đột ngột có chuyện gì, người cầm ngọc bội thừa giáo chính là tân trưởng giáo. Đây cũng coi như là phương pháp cổ đại tránh cho người trong đạo môn tranh quyền đoạt vị khi sư phụ có chuyện. Đến đời của chúng ta sẽ không có loại nghi ngờ này. Ngoại trừ sư phụ tế trần tử của ta có được ngọc bội bày trận Bách Xích Nhai ra, mỗi một vị đệ tử nội môn Mao Sơn chúng ta đều biết phương pháp bày trận của Bách Xích Nhai. Chẳng qua ta chưa bao giờ dùng, cũng không biết uy lực rốt cuộc như thế nào. Diệp Phong vừa nói, động tác trên tay cũng không ngừng, lợi dụng thường thành lôi pháp đào được nửa thước đất, đem những tảng đá kia dựa theo vị trí của 36 thiên cương biến hóa đặt xuống, đồng thời phủ dây thép gai lên, sau đó đem đất lấp đầy. Bách Xích Nhai này dựa theo lời giải thích của ngươi, hình như chính là có tác dụng thanh tâm hả? Nhiều lắm là có được hiệu quả tẩy tà nhất định, làm sao ứng phó được sát khí phủ qua này? Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi ở chỗ này độ tu luyện hóa nó sao? Chúng ta cũng không có thời gian ở đây hồ đồ với ngươi. Trương Hòa Phong chào phúng nói. Diệp Phong lắc đầu. Tác dụng của Bách Xích Nhai này thật đúng là như lời ngươi nói, chỉ là có tác dụng thanh tâm. Nhưng trải qua sự cải tiến của các đời trưởng giáo thiên sư Mao Sơn, sớm đã không còn đơn giản như vậy. Bách Xích Nhai này không chỉ có thể thanh tâm người tu đạo, càng có thể dùng để thanh tâm tà ma. Trương Hòa Phong cười lạnh một tiếng. À, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem người thanh tâm tà ma như thế nào. Nâng quan tài lên, ném quan tài lên Bách Xích Nhai này. Diệp Phong hô một tiếng, Trương Linh Tu và Gia Cát Minh đồng loạt gật đầu, sau đó kéo lưới đánh cá lên. Đến khoảng 3 thước, quan tài kia quả nhiên lại giống giận một trận. Thật sự là một đám hạng người đạo trích không sợ chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lần này hình thành 4 thanh kiếm sát khí, chia làm đôi, phân ra mà xông về phía của Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Nếu các ngươi ra tay, cũng không phải là công lao của một mình Phong Vi Tử. Trương Hòa Phong chưa gì hết đã hồ lên. Lão tử há có thể vô năng như ngươi, ngay cả người kéo quan tài cũng không bảo hộ được. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cướp bộ dẫm xuống đất, mạnh mẽ từ phương hướng của Gia Cát Minh xông về phía quan tài này, lập tức phóng thích ảnh lôi quyết ra, để bắn 2 thanh kiếm sát khí kia. Khi ảnh lôi quyết bắt được kiếm sát khí bay về phía Trương Linh Tu, ảnh lôi quyết trong nháy mắt cùng với kiếm sát khí triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó kiếm sát khí cùng với ảnh Diệp Phong đồng loạt biến mất. Hy sinh uy lực của ảnh Diệp Phong đương nhiên so với uy lực phòng ngự của bát quái trận kia lớn hơn nhiều. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn thân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn, trần thức ngự kiếm quyết. Tám thanh kiếm lôi điện lấy thế bát quái hình thành trước mặt Diệp Phong. Hai thanh kiếm sát khí đánh lên trên, phát ra một tiếng keng. Sau đó trần thức ngự kiếm quyết mang theo hai thanh kiếm sát khí đồng loạt sụp xuống. Kéo nhanh, còn chờ hắn phóng kiếm à? Diệp Phong hô to. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh đồng loạt gật gật đầu, sau đó hoàn toàn kéo lưới đánh cá lên. Trương Linh Tu buông tay, Gia Cát Minh đem quan tài này cùng với lưới đánh cá ném vào giữa bách xích nhai kia. 36 tảng đá phía dưới bách xích nhai trong nháy mắt bắn ra ánh sáng màu lam nhạt, đem quan tài bao vây ở trong đó, cùng 36 thiên cương tinh ở trên trời hình thành hô ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, sát khí phát ra từ phủ quan này liền giảm đi một nửa. Bách xích nhai này có hiệu quả. Diệp Phong nhìn Trương Hỏa Phong kia một cái. Phục chưa? Biểu tình của Trương Hỏa Phong giống như ăn phải một con ruồi, âm tình bất định, muốn mở miệng nhưng lại nuốt trở về. Sát khí phủ quan nếu như bị áp chế đi, vậy thì cũng tương đương với việc mất đi một nửa uy lực. Kế tiếp việc mở quan tài cùng với diệt tà cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Diệp Phong cứ như thế liền thành công sao? Thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Cho dù là khó chịu hơn nữa, trên mặt cũng phải nhịn xuống. Trương Hỏa Phong vừa định chắp tay một cái, vừa định mở miệng, thì sát khí trong quan tài kia lại bộc phát ra, đồng thời so với vừa rồi còn nồng đậm hơn mấy chục lần. Tiếp theo thanh âm kia còn đang giận dữ hô lên. Sinh thành vạn vật dưỡng vô nhân, nhân vô nhất vật quy vô thiên. Sát sát sát sát sát sát. Trương Hỏa Phong nghe được cái này, trong nháy mắt lộ sự vui sướng ra ngoài mặt. Đây là thất sát bia minh, nói cách khác bên trong quan tài này là Trương Hiến Trung. Trái không được sát khí lại nồng đậm như vậy. Thổ đại vương này thật sự không phải người bình thường có thể xử lý được. Muốn nói Trương Hỏa Phong cũng thật sự không biết xấu hổ. Một nửa cái chắp tay còn chưa làm xong liền ngưng hẳn, mang theo một nụ cười đùa giỡn nhìn về phía Diệp Phong. Xem ra Phong Vĩ Tử đã đụng phải một phiền toái lớn. Diệp Phong căn bản không có thời gian phản ứng với hắn. Sau khi nghe được bảy câu sát này, lông mày của hắn cũng nhíu lại một chỗ. Không nghĩ tới đây là quan tài nổi của Trương Hiếu Trung. Làm sao bây giờ? Gia Cát Minh ở phía sau Diệp Phong nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết làm gì khác. Diệp Phong nhẹ giọng trả lời. Trước khi các người chọn địa điểm, cũng không đi xem có hầm mộ gì không đúng không? Có ai xây nhà ở nơi trước đó là hầm mộ hả? Gia Cát Minh tức giận trả lời. Sát khí phủ quan của Trương Hiếu Trung này, người có thể xử lý được không? Ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Nếu như mình không làm được, thì ba người chúng ta liền cùng nhau đi lên. Nếu như Trương Hỏa Phong có nói cái gì, cùng lắm thì trải qua thêm một lần thí luyện với hắn là được rồi. Dù sao người cũng có thể đánh bại hắn. Không biết vì sao, ta chính là có tự tin mù quáng kia. Diệp Phong chắc chắn trả lời. Yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Nghiêm túc đấy chứ? Nghiêm túc. Vậy được rồi. Gia Cát Minh lui về phía sau một bước. Chúng người thành công. Nếu như phát hiện không đúng, lập tức rút người. Ta cùng Linh Tu ở phía sau ngươi. Trương Linh Tu cũng nhảy qua bên kia sông, ôm lấy Quỷ Vương kiếm đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh. Đồng thời ngón tay cái của tay trái cũng rời lên, đặt lên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Có hai vị này ở phía sau mình, trong lòng Diệp Phong cũng nắm chắc mấy phần. Đi tới chung quanh quan tài Trương Hiến Trung kia, phóng thích ra thể thuật lôi điện chú chống đỡ sát khí kia, cẩn thận nhìn vào quan tài. Trương Hiến Trung này đích thật là một thổ đại vương tương đối tàn bạo. Ông là lãnh tụ của một cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối triều đại nhà Minh. Năm Sùng Trinh thứ ba đã dẫn tiến binh lính theo đường bộ vào Tứ Xuyên. Dân gian Tứ Xuyên vẫn lưu truyền câu nói Trương Hiến Trung đổ xuyên. Theo Minh Hồi Yêu quyển 50 ghi lại, năm vạn lịch thứ 6 đời nhà Minh tại Tứ Xuyên có 262.694 hộ, 3.102.773 khẩu. Đến năm Khang Hy đời nhà Thanh liền giảm xuống chỉ còn 18.090 khẩu. Một số ghi chép nhân khẩu của huyện Tứ Xuyên cũng có thể nói rõ, như trong quyển 1 Ôn Giang huyện Chí thời Dân Quốc ghi lại, huyện Ôn Giang chỉ còn hiếm hoi sót lại 32 hộ sau 13 năm Trương Hiến Trung qua đời. Trải qua kiếp nạn này, có thể nói hiện tại không mấy người ở Tứ Xuyên sinh ra và lớn lên. Dân gian lúc bấy giờ có câu nói tuổi gặp giáp, ất, bính, nơi này máu đỏ chảy, lưu lưu tặc, tặc lưu lưu, thượng giới sai chém đầu người, nếu có một người chém không chết, sứ giả hành ôn ở phía sau. Bình dân vừa bị giết xong, Trương Hiến Trung liền phái tâm phúc đến giữa đám binh lính nghe lén. Binh lính nào ngẫu nhiên nói ra lời oán giận, cả nhà sẽ bị giết. Đấy cũng là nguyên nhân khiến cho sát khí của quan tài nổi này nồng đậm đến như vậy. Hơn nữa Trương Hiến Trung tàn sát ở Tứ Xuyên, ngoại trừ giơ tay là chém xuống với phương pháp bình thường ra, còn tự mình nghĩ ra vài loại phương pháp giết người, cộng thêm trên người những người khác nhau. Cứ như vậy, oán khí của người chết sẽ có chút sâu nặng, dẫn đến phản vệ trên người Trương Hiến Trung càng sẽ trở thành thuốc tăng sát khí cho hắn. Cái quan tài Trương Hiến Trung này có được oán khí như vậy cũng chính là bởi vì như thế. Từ trước đến nay, nạn lửa binh phỉ loạn, bách tính già trẻ, phụ nữ và trẻ em là những người gặp họa không liền nhất. Quân đội của Trương Hiến Trung mỗi lần đánh chiếm một phương, đối với nữ nhân, ngoại trừ bắt đi một số ít nữ tử trẻ tuổi làm thú vui cho danh trải ra, còn lại sợ làm liên lụy đến quân tâm, toàn bộ đều giết chết. Hậu kỳ binh bại tan lui, lương thảo thiếu thốn, thậm chí còn giết nữ nhân, sau đó tẩm muối bổ sung vào quân lương. Nếu gặp người mang thai thì mổ bụng nghiệm nam nữ. Đối với trẻ sơ sinh còn nắm trong ngực thì ném nó lên không trung, rồi tiếp bằng mũi dao phía dưới, xem tay chân bay múa mà vui vẻ. Trò này được mệnh danh là tuyết thu. Trẻ em hoặc là thiếu niên lớn lên một chút thì có mấy trăm người thành một nhóm, dùng củi đốt lửa thành vòng tròn. Binh lính ngoài vòng tròn sẽ dùng mâu kích ám sát, xem tiếng hò hét, xem kêu khóc, đi loạn lấy để trợ hứng. Trò này được mệnh danh là quán hí. Làm cho người ta kinh hồn bạt vía nhất chính là đối phó với người có chút phản kháng hoặc là dám nói ra lời bất mãn, là bắt lấy rồi lột sạch da lưng của người đó từ xương sống ra, lột đến hai vai, ngược lại khoác lên vai, cho chạy tới ngoại ô, nghiêm cấm dân gian cất giấu lén cho ăn cơm. Có nhiều người chạy trốn trong cổ mộ hơn một tháng mới kiệt quệ. Nếu người hành quyết khiến cho người lúc đó tắt thở, không thể chịu tội này khi còn sống, thì người hành hình cũng bị lột da. Trò này được đặt tên là tiểu lột da. Trương Hiến Trung còn bày ra đài gỗ, lệnh cho nam nữ cùng lên sân khấu, sau đó phóng hỏa thiêu đốt bốn phía. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, Trương Hiến Trung cùng với thuộc hạ nhìn mà cười điên cuồng không thôi. Hắn vì cho chiến mã ăn, sau khi giết người mổ bụng sẽ lấy đi tạng phủ, sau đó dùng gạo ngâm qua máu người cho ngựa ăn, làm cho ngựa phát triển vô cùng mập mạp. Phương pháp giết người năm đó của hắn còn không chỉ có vậy, tàn nhẫn nhất chỉ sợ vẫn là dùng trên những thiếu nữ đáng thương vô tội lúc ấy. Tỉ như khi công thành gặp phải sự chống cự kịch liệt, Trương Hiến Trung liền bắt cóc các thiếu nữ để chân chuồng rồi nhục mạ trên thành. Thiếu nữ bắt được, phàm là có tư sắc đều bị trà đạp đến thòi thóp, sau đó bị cắt lấy thủ cấp, đem thi thể vùi xuống đất, hơn nữa phải hướng xuống phía dưới, vì bọn họ cho rằng như thế có thể áp chế lửa đạn. Một tình huống ngoại lệ mà thiếu nữ có thể được miễn chết, đó chính là khi binh lính của Trương Hiến Trung vừa tiến vào nhà dân, thiếu nữ trong nhà phải ra vẻ thập phần tình nguyện, chủ động cùng với binh lính lên giường. Bởi vậy, những nơi mà binh lính của Trương Hiến Trung đi qua, thiếu nữ không thể không nghênh đón trước, tự mình cởi quần áo cho bọn họ trêu chọc, như vậy mới có cơ hội cứu tính mạng của người một nhà. Hơn nữa, Trương Hiến Trung đối phó những thiếu nữ còn có biện pháp đặc biệt. Hắn thiết kế một loại tra tấn gọi là cưỡi lửa gỗ, dùng để đối phó những nữ tử không hợp tác. Đầu tiên là treo nữ tử kia lên, sao cho nhắm thẳng vào một cây gậy gỗ thẳng đứng phía dưới, sau đó cắt đứt dây thừng khiến cho nữ tử kia rơi xuống, thanh gỗ liền xuyên trong cơ thể nữ tử, đâm tới trong miệng mũi. Người phụ nữ bị tra tấn đến 3-4 ngày sau mới chết đi. Dân nữ cực kỳ kinh hãi, đành phải chủ động hiến thân, một chút tôn nghiêm cũng không giữ lại. Trương Hiến Trung mỗi lần công chiếm một thành, những thiếu nữ từ sắc mỹ lệ bị bắt đi phải do hắn chọn ra mấy người thay phiên nhau ngủ cùng. Những mỹ nữ này nửa người trên mặc trang phục diễm trang, nửa người dưới lại không có nổi một sợi tơ. Bất luận là thời gian hay là địa điểm nào, chỉ cần Trương Hiến Trung hứng thú sẽ lệnh cho mỹ nữ này nằm ngang trên mặt đất tiến hành vũ nhục. Đợi đến khi hắn chơi chán, liền đem các nàng rửa sạch giết chết, hấp hoặc là nuộc lên để ăn. Đôi khi hắn sẽ không thể chờ đợi nấu chín những mỹ nữ này, liền lập tức nhai sống máu me. Khủng bố nhất còn phải kể đến hành vi dã man mà hắn từng làm, ném hai chân đến trời. Có một lần Trương Hiến Trung bị sốt rét, hắn liền nói sẽ cống tiến cho trời cao đôi chân nếu khỏi bệnh. Mãi cho đến khi hắn khỏi bệnh thì những người chung quanh mới hiểu được ý nghĩa của lời này. Trương Hiến Trung ra lệnh cho binh sĩ chuyên chém chân nhỏ của nữ tử, mỗi binh sĩ phải hiến ít nhất 10 đôi chân nhỏ. Những binh lính như sói như hổ chuyên môn tìm kiếm những đôi chân thon dài của nữ tử. Chỉ cần gặp nữ tử thì trước tiên là chém đôi chân tại chỗ. Không đến nửa ngày, chân nhỏ trong quân doanh đã chất đống như núi. Trương Hiến Trung sai người thu thập chân, rồi chất thành hình dạng của một ngọn núi, gọi là Liên Phong. Xong hắn quay đầu lại, nhìn thấy chân tiểu thiếp của mình cũng rất nhỏ, liền thuận tiện chém xuống, chất đống trên đỉnh núi Liên Phong. Sau đó lại đem những chân nhỏ này thiêu hủy trên lửa, được đặt tên là Điểm Hướng Thiên Trúc. Về phần nam tử thì bị chém đầu, cũng chất thành đống, hết thảy bị phơi khô dưới ánh mặt trời. Trương Hiến Trung tính cách giảo hoạt khát máu, một ngày không giết người liền cảm thấy không vui. Hắn mở khoa thi, tuyển sĩ tử ở đất Thục, nhìn chúng một chàng nguyên họ Trương. Trương chàng nguyên ở bề ngoài hay là học vấn đều rất ưu tú, dung mạo xinh đẹp kiều diễm như mỹ nữ. Trương Hiến Trung đối với hắn đặc biệt sủng ái, ăn cơm đi ngủ đều như hình với bóng. Nhưng có một ngày Trương Hiến Trung bỗng nhiên nói với tùy tùng trái phải: "Ta rất yêu chàng nguyên này, một khắc cũng luyến tiếc hắn rời đi, còn không bằng giết chết hắn, miễn cho cả ngày lo lắng." Vì thế đem Trương Trạng Nguyên chém thành nhiều khúc, dùng túi vải đựng rồi treo ở bên giường. Tiếp theo hắn lại treo bảng ngụy tạo làm mở khoa thi tuyển sĩ tử, triệu dụ sĩ tử đến ứng khảo, rồi sai người đào một cái hố lớn sâu 3-4 trượng trên mặt đất, đợi những sĩ tử cơ hàn 10 năm đọc sách này đi vào phòng thi Thanh Dương Cung đều bị Trương Hiến Trung hạ lệnh đẩy mạnh xuống hố chôn sống. Trương Hiến Trung giết dân chúng thành đô ở Trung Viên, 98 vạn quân vệ tịch đầu hàng nhà Minh toàn bộ đều bị giết chết. Hắn phái thủ hạ là 4 tướng quân phân ra đổ sát ở các huyện trong lục thục, gọi là diệt cỏ. Các tướng quân dưới trướng dựa theo số lượng giết người bao nhiêu thì công to bấy nhiêu. Nếu thủ hạ biểu hiện ra vẻ mặt không đành lòng, Trương Hiến Trung liền xử tử bọn họ. Đô đốc Trương Quân Dụng, Vương Minh và hàng chục người khác đều bị lột ra vì giết người ít. Tên này 100% chính là một ma vương giết người không hơn không kém. Sau khi chết, quan tài cũng bị chấn động mà trôi ra, cũng là thành phủ quan của Trúc Quân, hơn nữa trong đó còn có sát khí phủ quan. Quan tài đối phó đã khó như vậy, chỉ sợ sau khi mở ra quan tài lại càng là một nhân vật hung ác. Nói thật, Diệp Phong đối mặt với quan tài của một tên ma vương giết người như vậy, lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Nhưng con người là sống, quan tài là chết, mình làm sao có thể bị thứ này dọa lui? Là lừa hay là ngựa thì cứ kéo ra ngoài đi một phòng khắp biết. Diệp Phong cắn răng rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, gỡ tất cả đinh chết của quan tài nổi ra, sau đó một cước đem nắp quan tài kia đạp ra ngoài. Kết quả phát hiện bên trong thế nhưng còn có một cái quan tài. Bên ngoài này hóa ra chỉ là một cái quách nhằm chứa một cái quan tài nhỏ bên trong. Màu sắc của nó tối đen, trông giống như một quan tài bình thường. Nhưng quan tài bên trong lại là gỗ lê hoa vàng chân chính, hoa văn điêu khắc phía trên thập phần xa hoa, rất có dáng dấp cung đình. Hơn nữa nhìn vào trang sức có hoa văn điêu khắc rồng, chính là ngũ trảo long. Trong chế độ cổ đại, ngũ trảo long là dành riêng cho vua, đặc biệt là hoàng đế. Khi thái tử chưa chính thức đăng cơ, các chi tiết được sử dụng đều là 4 móng vuốt trở xuống. Đây là một biểu tượng của hoàng đế thực sự. Xem ra giấc mộng của Trương Hiến Trung này còn rất lớn. Đáng tiếc, người ở trong lịch sử chung quy vẫn là một thổ đại vương. Diệp Phong nhớ tới những lời tàn bạo của Trương Hiến Trung năm đó, trong lòng liền kiên định, đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh tiếp tục cắm ở chỗ liễm đinh, sau đó đem toàn bộ mở ra, thở ra một hơi thật dài, đẩy cái quan tài này ra. Rồi ngươi sẽ hối hận. Quan tài kia trước khi sắp bị mở ra, xa xôi nói một tiếng. Sau khi mở ra quan tài, Diệp Phong nhìn vào, phát hiện bên trong ngoại trừ một bộ hài cốt ra thì không còn gì khác. Sẽ không bao giờ có chuyện đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một bộ hài cốt, làm sao có thể có được lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ trong quan tài này còn có 2 lớp? Diệp Phong dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh kéo hài cốt sang một bên. Trong đêm mưa đốt một tấm địa hỏa phù dùng để chiếu sáng. Xung quanh đều là một loại không khí túc sát. Tất cả mọi người dưới sát khí của Trương Hiến Trung kia duy trì im lặng không gì sánh kịp. Ngoại trừ tiếng mưa không ngừng rơi trên mặt đất cùng với thanh âm Diệp Phong kéo hải cốt ra thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh cũng khẩn trương nhìn theo động tác của Diệp Phong. Nếu quan tài này có hơi chút không đúng, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Mà Hạ Thi Hàm cùng với Bùi Yên Nhi ở trong bầu không khí quỷ dị này cũng đều thở không nổi. Các nàng hiếm thấy nắm tay nhau vì đối phương tiếp sức cho nhau. Diệp Phong kéo hài cốt sang một bên, rốt cuộc nhìn thấy dưới đáy quan tài này có một cái lỗ nhỏ. Hắn không tùy tiện đưa tay vào, mà là đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh nắm ngược lại, dùng một đầu khác đâm vào lỗ nhỏ kia, sau đó cánh tay dùng sức đem ngăn cách này kéo lên. Một cỗ sát khí bạo liệt trong nháy mắt bộc phát ra. Cũng may Diệp Phong sớm có chuẩn bị, đem thể thuật lôi điện chú kích phát đến lớn nhất. Ở phía trên xuất hiện lôi điện màu lam, đơn giản ngăn chặn sát khí kia. Tuy rằng chỉ là một giây, thế nhưng Diệp Phong cũng thấy rõ ràng, phía dưới ngăn cách kia chỉ có một khối thạch bài. Trên tấm thạch bài kia còn có một câu thơ: Thiên sinh vạn vật giữ nhân, nhân vô nhất vật giữ thiên, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Cái này cùng cái gọi là thất sát câu kia chỉ kém một câu cuối cùng. Diệp Phong cũng không biết thạch bài này rốt cuộc xuất phát từ đâu, nhưng sát khí trong đó bắn ra lại vô cùng nồng đậm, làm cho thể thuật lôi điện chú của Diệp Phong đã không thể hoàn toàn chống cự, mà phải triển khai hai cánh hoàng hỏa tiến hành chống đỡ. Bên ngoài bách xích nhai, sát khí mặc dù đã được tinh lọc, nhưng vẫn rất có nhiều sát khí dù đáng ở bên ngoài. Lão Trương, không cần, ta có thể xử lý. Nói xong, Diệp Phong phóng xuất ra hỏa vũ vây quanh người mình, đồng thời phóng cử sát khí tiếp cận thạch bài kia, cùng lúc đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh đã trở lại bên hông, rút ra Kim Tiền Kiếm cùng với Văn Vương Đào Mộc Kiếm, làm đũa đem thạch bài này gắp ra. Bất chợt, sát khí màu đen bao phủ Diệp Phong thật kín. Sát khí kia đã nồng đậm đến mức không nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù địa hỏa phù đang thiêu đốt, nhưng một tia sáng nào cũng không chiếu ra được. Đồng dạng, người bên ngoài cũng không nhìn thấy Diệp Phong nữa. Thân thể của Trương Linh Tu nghiêng về phía trước một chút, Giả Cát Minh cau mày với một tay ngăn hắn. Hãy tin tưởng hắn. Nếu hắn chết, loạn thế Tần Thủy Hoàng lại khó có khả năng giải quyết. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Nếu hắn thất bại, vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp rơi vào trên người hắn sẽ không thể phục chúng, vẫn không giải quyết được loạn thế Tần Thủy Hoàng. Giả Cát Minh nói. Hiện tại Diệp Phong vẫn chưa cần cầu cứu, vậy chứng minh không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Vì lẽ đó, tin tưởng hắn, tiểu tử này vẫn luôn có thể hóa hiểm thành an, không phải sao? Trương Linh Tu không nói gì nữa, mà là ôm Quỷ Vương Kiếm lạnh lùng nhìn sát khí kia. Nếu như hơi chút hỗn loạn, hắn nhất định sẽ ra tay. Sát khí dày đặc đến mức độ này, nếu như da thịt trực tiếp lộ ra bên ngoài, nhất định sẽ bị sát khí bào mòn đến xương cũng không còn. Cho dù là hiện tại dựa vào hỏa vũ tiến hành chống cự, nhưng số lượng hỏa vũ kia cũng là dựa vào hai cánh hoàng hỏa không ngừng bổ sung. Thời gian dài, Diệp Phong cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ta ngược lại muốn nhìn xem thạch bài hủy diệt này còn có sát khí như thế hay không. Diệp Phong nói xong, rút ra Quỷ Kiếm Muramasa. Thanh đao này vô cùng sắc bén, gọt sắt như bùn, chém một khối thạch bài vốn chỉ là một việc đơn giản. Nhưng trong nháy mắt, Quỷ Kiếm Muramasa đang bại lộ sát khí, liền phát ra tiếng vang leng keng. Tiếng vang kia dày đặc như mưa bên ngoài, Diệp Phong nghe được cũng là tâm thần bất an, đang muốn giải quyết nhanh chóng, chặt vỡ thạch bài này, lại nghe được một tiếng keng. Quỷ Kiếm Muramasa lại gặp khó khăn hơn một chút. Ta đã nói rồi, nếu ngươi mở quan tài sẽ hối hận. Khối thạch bài kia phát ra thanh âm giống như đúc với quan tài vừa rồi. Diệp Phong sửng sốt một chút. Sát khí kia bỗng nhiên ngưng tụ thành mấy con rồng sát khí, vây quanh Diệp Phong, bắt đầu không ngừng công kích. Số lượng hỏa vũ của Diệp Phong đang kịch liệt giảm bớt. Nếu không có biện pháp, bỏ mạng là không thể nghi ngờ. Phải làm gì đây? Bên ngoài cũng nghe được tiếng hắc khí kia vang lên leng keng. Trong Hỏa Phong càng vui vẻ, không che giấu chút nào nói. Xem ra Phong Vi Tử lần này là gặp nạn thật. Quan tài của Trương Hiến Trung này há lại dễ dàng đụng phải như vậy. Giả Cát Minh, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng ra tay cứu đứa bé này đi. Bằng không Phong Vi Tử lại bị sát khí giết chết là chuyện nhỏ, nếu lan truyền ra ngoài, vậy Giả Cát gia cũng sẽ theo đó mà xong. Ồ, ta quên mất, ngươi ra tay cũng không nhất định là giải quyết được. Xem ra kỳ môn độn giáp của Giả Cát gia chắc chắn phải gặp nạn rồi. Trương Hòa Phong âm dương quái khí nói, nhưng Giả Cát Minh lại cau mày, không nói một lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào sát khí màu đen kia. Diệp Phong, chứng minh cho ta xem, cho bọn họ biết Phong Vi Tử ngươi có thể làm được. Đúng là cùi bắp. Chuông đại lịch trong thế giới thần thức bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh âm. Diệp Phong có chút vô ngữ không biết nói gì. Đại ca, ngài chính là chuyên môn cùng ta thiết lập quan hệ linh khế để tiến hành trào phúng ta sao? Đương nhiên là không. Chuông Đại Lịch nói. Là một cuộc giao dịch thì như thế nào? Giao dịch sao? Ta giúp người ngăn cản công kích của dòng sát khí này. Nhưng lúc người ở cấm địa của kỳ môn độn giáp, lựa chọn một kiện pháp thuật ta chỉ định tiến hành tìm hiểu cùng tu luyện. Xem ra giao dịch này ta trăm lợi mà không có hại. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Nhưng sao lại tốt bụng như vậy? Nếu mình trở thành thiên sư kỳ môn độn giáp, thế thật là có thể tiến vào cấm địa của kỳ môn độn giáp tiến hành tìm hiểu và tu luyện. Về phần tu luyện pháp thuật gì, Diệp Phong cũng chưa nghĩ ra. Còn không bằng cùng với chiếc chuông đại lịch này làm giao dịch. Nói thật giống như ngay từ đầu ta đã không có hảo tâm vậy. Chuông đại lịch nói. Được rồi, vụ giao dịch này ta nhận. Diệp Phong nói. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đối thoại chấm dứt, Chuông đại lịch cũng yên lặng, sau đó phóng xuất ra một đạo hư ảnh, chính là bộ dáng của Chuông đại lịch, đem Diệp Phong bao phủ ở trong đó. Hỏa vũ hoàn toàn biến mất, nhưng dòng sát khí kia đánh vào thân Chuông đại lịch đương nhiên cũng chỉ là phát ra thanh âm leng keng, căn bản đánh không được. Chỉ là một khối thạch bài mà hậu sinh lưu lại cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Mặc dù ngươi giết mấy vạn người thì như thế nào, ở trước mặt ta cũng giống như con kiến hôi mà thôi. Chuông đại lịch nhàn nhạt nói. Sau đó hào quang chói lọi từ hư ảnh Chuông đại lịch mạnh mẽ đem dòng sát khí kia chấn nát. Sau đó hào quang thuần thế mà lên, thạch bài kia cũng bị đánh cho nát bấy. Trời ạ, nhiều bức như vậy sao? Diệp Phong ngẩn người, đồng thời cũng là một trận hưng phấn. Người trong Chuông đại lịch này chỉ sợ thật sự là thiên sư Diệp Pháp Thiện. Những người khác chỉ sợ không có ngạo khí như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện sao? Sáng khí màu đen nồng đậm chung quanh Diệp Phong cũng dần dần tiêu tán. Chuông đại lịch biến mất đúng lúc, chỉ còn lại Diệp Phong cầm kim tiền kiếm trong tay. Xem ra Chuông đại lịch này thật đúng là liêu mặt mũi cho mình. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía mọi người, dùng một giọng điệu rất giả vờ nói. Chư vị, nguy cơ của phủ quan đã được giải quyết. Mọi người nhìn về phía của Diệp Phong bình yên vô sự, còn có thạch bài trong quan tài đã trở thành bốn mảnh, đều là kinh ngạc không khép được miệng. Không có cương khí phong thích, không có khí tức đạo thuật, cũng không có kiếm khí, không có lôi pháp, giống như Diệp Phong ở trong đó cái gì cũng không làm, vậy mà thạch bài này lại đã bị hắn chấn nát. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào, sức mạnh thần bí đến cỡ nào? Trong cơ thể của Phong Vi Tử này rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Trương Hòa Phong mặt đều tái xanh. Đấy tính là cái gì? Thạch bài kia có khi là tự mình vỡ vụn, chẳng lẽ cũng coi như là công lao của Phong Vi Tử ngươi sao? Tất cả đệ tử kiếm môn đồn giáp cũng vỗ trán một cái. Đúng vậy, có phải là tự nó vỡ vụn hay không? Vẫn là Trương Thiên Sư có tầm nhìn. Ta còn tưởng rằng trong cơ thể Phong Vi Tử này có lực lượng cường đại gì không biết. Ta cũng cho rằng như vậy. Ta còn tưởng rằng trong cơ thể hắn có lực lượng cao siêu gì, vượt qua tu vi của ta. Ta không cảm thụ được. Thì ra Trương Thiên Sư tu vi thâm hậu như vậy cũng không có cảm nhận được. Vậy thạch bài này nhất định là tự mình vỡ vụn. Đệ tử kỳ môn đồn giáp bàn tán xôn xao, đem công sức hủy diệt thạch bài của Diệp Phong cùng nhau bác bỏ. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Trương Hòa Phong, người cũng quá không biết xấu hổ rồi. Cho dù tấm thạch bài kia là tự mình vỡ vụn, vậy cũng chứng minh Diệp Phong có dũng khí đối mặt với tấm thạch bài sát khí này. Người một câu đem toàn bộ công lao của hắn xóa bỏ, cũng thật là quá phần đến cực điểm. Trương Hòa Phong đến bây giờ mà đã bị đánh vô số lần, cứ như con vịt chết nhưng cái miệng vẫn cứng, tiếp tục biện bạch. Nếu chỉ có dũng khí không sợ chết, vậy chỉ có thể được xưng là lăng đầu thanh hành sự mà không dùng não. Người như vậy nếu trở thành thiên sư kỳ môn đồn giáp, chẳng lẽ muốn dùng đầu sắt dẫn dắt kỳ môn đồn giáp từ trên xuống dưới sao? Trương Hòa Phong ta là người đầu tiên không đồng ý. Chuyện dũng khí này bị Trương Hòa Phong nói thành ngây ngốc. Gia Cát Minh cũng không nói gì, đang muốn lý luận, Diệp Phong lại vỗ tay. Năng lực luận biện của Trương Thiên Sư bây giờ thật đúng là vượt qua thời điểm khẩu chiến quần nho ngày hôm qua. Ta thuở nhỏ sống ở Mao Sơn, ngược lại cũng có chút hiểu biết về lăng đầu thanh Đông Bắc. Diệp Phong nói. Tên đầy đủ của lăng đầu thanh là Bách Vang Thiên Túc Trùng, còn gọi là Thổ Long, là yêu tà hiếm thấy trong truyền thuyết của khu vực Đông Bắc. Nói nó giống như rết có rất nhiều chân, màu xanh lá cây, lại thập phần to lớn, đầu có kích thước bằng nắm tay người lớn, cho nên còn được gọi là thiết đầu oa. Nhìn thấy cái gì cũng sẽ phát động công kích trước tiên, bởi vậy mọi người gọi nó là lăng đầu thanh. Trong tin đồn ở nông thôn miêu tả, lăng đầu thanh này trưởng thành cực chậm, thời còn non đến khi trưởng thành phải tốn mấy trăm năm. Nó mọc đầy răng độc, mỗi khi con người bị cắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng loại sinh vật thần kỳ này thực sự là bảo bối hiếm có. Nó ngoại trừ răng độc trên miệng ra, những thứ còn lại trên thân thể cơ hồ đều là bảo vật. Sau khi chết, thi thể có thể trăm năm bất tử. Dùng chân dài của nó trị liệu phong thấp sẽ có tác dụng kỳ diệu. Da của nó là khắc tinh của bệnh ngoài da, nội tạng lại càng kỳ diệu. Có thể nói là dùng cái gì thì bổ cái đó, hiệu quả rõ ràng dị thường. Cũng từng có lão nhân Đông Bắc cùng với tham khách từng nhìn thấy hiện vật, nhưng mà lại không cách nào chứng thực. Nhưng bởi vì màu sắc thân thể cùng với thói quen gặp người liền cắn mà thu được tục danh là lăng đầu thanh, lại được áp dụng rộng rãi cho những người có tính tình nóng nảy, không biết phân biệt đúng sai. Mà hiện tại chính là loại người làm việc không dùng đến đầu óc hoặc là không động não, mù quáng làm việc, chưa bao giờ phân tích hay phán đoán nội dung sự tình đã vội hành động. Kết quả là bởi vì các phương pháp được sử dụng cho hành động và tình hình của sự vật gây ra mâu thuẫn, cuối cùng biến những vấn đề nhỏ không đáng chú ý thành một vấn đề lớn với hậu quả nghiêm trọng. Chuyện tốt trở thành chuyện xấu, đấy chính là toàn bộ ý nghĩa của câu lăng đầu thanh, phải không? Trương Hòa Phong hư lạnh một tiếng. Phong Vĩ Tử không cần ở trước mặt ta khoe tri thức tích chữ của mình như thế. Ta nói lăng đầu thanh chính là trên nghĩa rộng, người đem chuyện yêu tà với chẳng yêu tà nói ra làm gì? Nghĩa rộng của câu lăng đầu thanh sao? Diệp Phong cười cười. Vậy ta làm cho chuyện càng thêm tệ sao? Chẳng lẽ ta không đem chuyện quan tài này giải quyết rồi sao? Người đích xác đem chuyện phù quan giải quyết, nhưng đó chẳng qua là may mắn, vẫn không thể thay đổi sự thật là người đang hành sự mà không suy nghĩ. Người không cần ở đây nghiền ngẫm từng chữ một trong lời nói của ta. Trương Hòa Phong ánh mắt vừa chuyển. Ta nói nghĩa rộng của câu lăng đầu thanh đơn thuần chính là lỗ mãng, không bao hàm các cuộc thảo luận về thành công hay thất bại của hậu quả. Lỗ mãng so với nhu nhược thì càng gần gũi với dũng khí hơn. Người... Câu nói này của Diệp Phong có thể nói là lấy thủ làm công, trực tiếp hào phóng thừa nhận mình lỗ mãng, sau đó chỉ trích sự thật là Trương Hòa Phong lúc ấy không dám lên, còn không giải quyết được, có thể nói là chọc thẳng vào điểm đau. Trương Hòa Phong hoàn toàn mất bình tĩnh, vừa định ngụy biện vài câu, trong quan tài lại tản mát ra một trận khí tức. Thế nhưng lần này không phải là sát khí, mà là tiên khí. Đã tạ Diệp Thiên Sư độ bỏ sát khí này. Một bóng hư ảnh chậm rãi sinh ra, lập lờ trên quan tài. Bên trên thiếu một con rồng dài bảy màu, đầu đội mũ dài màu đen, làn da trắng nõn không giống một nam nhân. Hắn chắp tay thật sâu nói với Diệp Phong. Không có gì. Diệp Phong cảm giác được tiếng chuông trong cơ thể đáp lại. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới biết được người đàn ông trước mặt này căn bản không phải nói với mình, mà là nói với cái chuông kia. Nam nhân này gọi là Diệp Pháp Sư, xem ra mình có thể xác nhận bên trong chuông kia thật sự là Diệp Pháp Thiện. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, muốn mượn cáo giả hổ, ủy đáp một tiếng, để lần nữa đánh vào mặt của Trương Hòa Phong kia. Dù sao thì cả hai đều là họ Diệp, cũng đều là Thiên Sư. Ai biết nam nhân này gọi Diệp Thiên Sư chính là chỉ chiếc chuông trong thế giới thần thức của mình đây. Nhưng không đợi Diệp Phong mở miệng, Trương Hòa Phong lại quỳ xuống một tiếng. Lão Tổ Tông, sao ngài lại ở đây? Lão Tổ Tông? Diệp Phong ngẩn người, đánh giá người đàn ông này một chút, sau đó trên mặt nhịn không được kinh ngạc. Ngươi là Văn Xương Đế Quân? Văn Xương Đế Quân nhíu nhíu mày, có lẽ là bởi vì trong cơ thể Diệp Phong có chiếc chuông kia, cũng gật đầu, nhưng cũng không để ý tới Trung Hòa Phong. Văn Xương Đế Quân là vị thần trưởng quản sĩ nhân được dân gian và đạo giáo Trung Quốc tôn sùng. Văn Xương vốn tên là Tinh, nên còn được gọi là Văn Xương Tinh hoặc Văn Tinh. Thời xưa cho rằng là Tinh Túc chủ trì công danh văn vận, trở thành Văn Xương Đế Quân mà dân gian và đạo giáo Trung Quốc tin phụng, có liên quan đến Tử Đồng Thần Trương Á Tử. Vào năm Ninh Khang thứ hai đời Đông Tấn, Trương Dục người nước Thục tự xưng là Thục Vương, khởi nghĩa kháng chiến Phù Kiên Tiền Tần, anh dũng chết trận. Mọi người ở Thất Khúc Sơn, quân Tử Đồng xây dựng miếu thờ Trương Dục, cũng tôn sùng hắn làm Lôi Trạch Long Thần. Lúc đó Thất Khúc Sơn còn có một miếu thờ khác, bởi vì hai miếu liền kề nên hậu nhân liền đem hai miếu hợp xưng là Trương Á Tử, cũng gọi là Trương Á Tử Sĩ Tấn Chiến. Theo truyền thuyết, Văn Xương Đế Quân có 73 lần hóa thân, ở Chu là Trương Trọng, ở Hán là Trương Lương, ở Tấn là Trương Vương Lữ Quang, ở đời thứ năm là Thục Vương Mạnh Xưởng, ở đời Diêu Tần là Trương Á Tử. Nói cách khác, Trương Hòa Phong gọi một tiếng lão tổ tông này coi như là không có kêu sai. Mà Văn Xương Đế Quân này xuất hiện ở giữa quan tài của Trương Hiến Trung, Diệp Phong cũng có thể suy đoán một chút. Trương Hiến Trung này tuy rằng giết người thành tính, nhưng với nhân dân ở một nơi đối xử không tệ, đó chính là Tử Đồng. Trong đại miếu Thất Khúc Sơn tại Tử Đồng còn có một tòa tử đường Trương Hiến Trung. Người dân ở đó gọi Trương Hiến Trung là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong cuộc chiến tranh nông dân cuối thời nhà Minh. Theo bia đá trong miếu ghi lại, năm Sùng Trinh, Trương Hiến Trung dẫn binh đi qua Tử Đồng, dẫn mọi người đến đây tế tổ, chỉ vào Văn Dương Đại Đế nói: "Đây là tổ tiên ta, tổ tiên của ta giúp ta. Ngài họ Trương, ta đây cũng họ Trương, chúng ta là một tổ tông. Nếu như ta có thể thắng lợi, coi như vì ngài trùng tu miếu thờ." Sau đó Trương Hiến Trung công chiếm thành đô, thành lập chính quyền Đại Tây. Vì thế phát ngân 5 vạn lượng, mấy ngàn dịch phu hưng tu đại miếu, kiêm minh huy hoàng, mang tên Thiên Thánh Thần Từ, lập bia thờ. Trương Hiến Trung đích thân đề thi khắc đá để tạo thêm hình ảnh của Trương Á Tử và toàn gia, truy tôn Văn Xương làm cao thái tổ của hoàng đế, lấy Văn Xương miếu làm tử đường Trương Hiến Trung. Sau khi Đại Tây Vương Trương Hiến Trung qua đời, người dân địa phương vì ký thác tình hoài niệm ở trên lầu phong động Thất Khúc Sơn vì hắn mà đắp tượng lục bào mặt vàng rất uy vũ, hương khói không dứt 300 năm. Tuy rằng suy nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Phong vẫn có chút nghi hoặc. Văn Xương Đế Quân này xuất hiện sau khi sát khí tiêu tán, hơn nữa lời hắn vừa nói với Diệp Pháp Thiện, chẳng lẽ là sát khí của Trương Hiến Trung đã đến mức có thể áp chế Văn Xương Đế Quân rồi sao? Sao ngài lại ở đây? Diệp Phong hỏi ra vấn đề giống như Trương Hòa Phong. Văn Xương Đế Quân vẫn làm mặt không chút thay đổi, tựa hồ không chuẩn bị trả lời. Hắn hỏi gì thì ngươi trả lời đó đi, ta đang ẩn ở trong tên tiểu tử này. Chuông Đại Lịch thập phần uy vũ khí phách nói: Thưa Diệp Thiên Sư, người dân Tử Đồng xuất phát từ thời kỳ Sùng Kính Đại Tây Vương, gọi từ đường Trương Hiến Trung ở Thất Khúc Sơn là Thái Miếu để che giấu tai mắt, còn gọi là Đại Miếu. Người Tử Đồng đã từng thành lập đội quân khởi nghĩa nông dân gọi là Quốc Lỗ Tử vào đầu thời nhà Thanh, hàng năm nghỉ lễ mượn thần hội tụ tập bái lại tượng Trương Hiến Trung, cầu xin minh hiếu, thực tế noi gương Trương Hiến Trung làm gương tạo phản, hình thành một cuộc khởi nghĩa nông dân ở Bạch Liên Giáo. Trong hơn 200 năm của nhà Thanh, cuộc nổi dậy nông dân ở Xuyên Bắc kéo dài không dứt. Một trong những nguyên nhân gốc rễ là từ hình ảnh của Trương Hiến Trung. Trương Hiến Trung này giết rất nhiều người, sát khí nồng đậm, hơn nữa hiểu được niềm vui và cung phụng của người Tử Đồng. Sau khi ta bị duyên phần kết tổ tông kia trói buộc, rốt cuộc cũng không thoát khỏi, vẫn bị áp chế ở trong thạch bài kia. Nếu không phải Diệp Thiên Sư đích thân đến đây làm cho ta cảm giác được thần lâm, hơn nữa hướng ngài cầu xin giúp đỡ, ta còn không biết còn phải bị áp chế ở trong thạch bài này bao nhiêu năm. Văn Xương Đế Quân kia nói xong, thế nhưng có dấu hiệu rơi lệ, khiến cho Diệp Phong hoảng sợ. Đồng thời Diệp Phong cũng cảm thấy Diệp Pháp Thiện này thật đúng là một lão hồ ly. Rõ ràng là Văn Xương Đế Quân hướng hắn cầu xin nên hắn mới chuẩn bị ra tay, kết quả còn nhân cơ hội này đề xuất ra một cuộc giao dịch với mình. Lời nói của Văn Xương Đế Quân cũng khiến cho người ở hiện trường giật mình. Phong vi tử này thế nhưng có thể làm cho Văn Xương Đế Quân cảm giác được, hơn nữa còn xin giúp đỡ sao? Vậy Diệp Phong này chẳng phải là tu vi gần thần rồi sao? Hắn thật sự có kinh khủng như vậy không? Người tốt xấu gì cũng là thần linh, ở trước mặt đám phàm nhân này dơ lệ, thành thể thống gì? Diệp Pháp Thiện dùng thần thức vang vọng một tiếng, để cho Văn Xương Đế Quân này đem nước mắt đang định trào ra miễn cưỡng thu về. Diệp Phong suy nghĩ một chút, loại tình huống này xuất hiện tựa hồ cũng coi như là hợp lý. Văn Xương Đế Quân bình thường cho rằng hắn là thần phụ trách thi cử vận mệnh, cùng giúp đỡ người đọc sách viết văn, là vị thần mà người đọc sách, người cầu khoa danh tôn sùng nhất, luôn được dân gian phụng tử. Từ thời nhà Chu đến nay, các triều đại đều xây dựng lễ pháp đưa vào từ điển. Văn Xương vốn tên là Tinh Cung, bao gồm cả Thiểm Viên Tinh, tức là tên gọi chung của 6 sao trên đấu khôi. Tử vi cổ đại giải thích là cát tinh đại quý, đạo giáo tôn làm thần chúa tể công danh lộc vị, còn gọi là văn tinh. Sau khi chế độ khoa cử Tùy Đường ra đời, văn xương tinh đặc biệt được học trò văn nhân bái lạy, có thể gọi văn xương là gốc rễ của chức ti văn võ tương lộc khoa cử. Bởi vì văn xương tinh cùng với Tử Đồng Đế Quân cùng được đạo giáo tôn làm thần chủ quản công danh lợi lộc, cho nên hai vị thần này dần dần hợp làm một. Mà thần vị của Diệp Pháp Thiện lại lợi hại. Trước thời Nam Tống, hậu duệ của Diệp Pháp Thiện là Diệp Thị đạo giáo ở Nam Dương, truyền thừa pháp mạch chủ yếu xoay quanh trong tông tộc. Sau thời Nam Tống, dần dần bắt đầu truyền họ hắn. Linh Bảo Tiên Đàn được giữ lại ở vùng núi xa xôi, ở ba vùng núi của Tây Nam, Chiết Giang, là Tùng Dương, Toại Dương, Long Tuyền, là truyền thừa pháp mạch của Diệp Pháp Thiện, như Toại Dương, Tùng Dương. Linh Bảo Tiên Đàn pháp sư chủ yếu cung phụng Tam Đồng Thiên Sư là Trương Thiên Sư, Diệp Thiên Sư, Lý Thiên Sư. Tương truyền ba thiên sư này là đồ đệ của ba thiên tôn Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức là ba vị tôn thần tam thanh tiên cảnh. Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dần Thiên Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên Đạo Đức Thiên Tôn. Ở trong Diệp Pháp Thiện Di Thế Thi có ghi lại, ngày xưa ở Vũ Dần Thiên còn theo Thái Thượng Gia lấy trưởng tiên lục đi tới cưới mây bay. Vũ Dần Thiên này chính là Vũ Dần Thiên của Thượng Thanh Cảnh Vũ Dần Thiên Linh Bảo Thiên Tôn. Bởi vậy có thể thấy được pháp mạch của Diệp Pháp Thiện cùng với Thượng Thanh Linh Bảo cũng chính là có quan hệ sâu xa với truyền thừa Mao Sơn. Từ cấp độ này mà nói, Diệp Pháp Thiện sau khi chết hẳn là trở về chính vị, là danh thanh đồ đệ Linh Bảo Thiên Tôn. Nếu bàn về thần vị, đương nhiên là cao hơn Văn Xương Đế Quân một bậc. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là bách vô nhất dụng là thư sinh. Câu này ở thần giới vẫn thông dụng như cũ. Văn Xương Đế Quân chỉ là nắm trong tay chuyện thi cử, đối với loại chuyện bị sát khí áp chế này đương nhiên là vô cùng sợ hãi. Mà Diệp Pháp Thiện cả đời bắt quỷ hàng yêu vô số, đương nhiên là sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Được rồi, đừng ở đây mất mặt, trở về thiên đình phục mệnh đi. Thanh âm của Trung Đại Lịch lại vang lên. Đa tạ Diệp Thiên Sư. Nếu sau này tiểu nhân có chỗ nào hữu dụng với ngài thì ta nhất định không khước từ. Văn Xương Đế Quân kia lại cung kính chắp tay một cái, sau đó liền chậm rãi tiêu tán ở tại chỗ. Toàn trường xôn xao. Thần linh hiện thế sẽ làm cho người ta rung động lớn đến mức nào? Thần linh hiện thế hơn nữa hướng người khác chắp tay một cái, làm cho người ta chấn động lớn bao nhiêu? Đệ tử Kiền Môn Đồn Giáp ở đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn Diệp Phong, biểu tình trên mặt mỗi người đều là viết hai chữ mộng bức. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên mặt Trương Hòa Phong. Trương Hòa Phong đều muốn đâm đầu vào giữa sông bát quái. Bây giờ sao còn có thể diện gì đứng ở đây nữa? Vừa rồi chính mình nói thạch bài kia là tự mình vỡ vụn, căn bản cùng với Diệp Phong không liên quan. Sau đó Văn Xương Đế Quân đi ra, nói nhiều lời cảm tạ Diệp Thiên Sư. Vậy không phải đã chứng minh thạch bài này thật sự là bị Diệp Phong làm nát sao? Văn Xương Đế Quân có một đời chính là tổ tiên Trương Lương, kết quả chính mình hô một tiếng lão tổ tông, người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ lo cung kính chắp tay với Diệp Phong. Cho dù Trương Hòa Phong ra mặt dày đến đâu cũng thật sự là chịu không nổi, vung tay lên. Chúc mừng Phong Vi Tử thông qua thí luyện Thiên Sư Kỳ Môn Đồn Giáp. Trương gia ta còn có không ít việc, sẽ không ở lại vùng đất Nam Dương này lâu. Dù sao chuyện sau này Gia Cát Minh cũng chuẩn bị gần đủ rồi, đúng chứ? Gia Cát Minh đối với câu hỏi ngược như vậy vẫn là trạng thái cười hiếm mắt nói: vậy thì cung tiến Trương Thiên Sư. Tiểu Lý, lái xe đưa mấy người Trương Thiên Sư ra sân bay. Xem ra chuyện trong nhà Trương Thiên Sư vô cùng trọng yếu, ta sẽ không giữ hắn qua đêm. Trương Hòa Phong hư lạnh một tiếng: vậy thì đa tạ. Sau đó ôm quyền, mang theo thi thể của hai đệ tử đã chết cùng đệ tử còn lại của Trương gia rời khỏi Gia Cát gia. Ca ca, anh thật giỏi. Hạ Thi Hàm xuyên qua đám người chạy như bay đến trong lòng ngực của Diệp Phong, ôm cổ Diệp Phong, ở trên mặt hắn mạnh mẽ hôn một cái. Xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay vang trời. Diệp Phong đối với mọi người đều chắp tay một cái, xem như đại công cáo thành, chỉ chờ tiếp nhận truyền thừa Kỳ Môn Độn Giáp. Hôm nay Phong Vi Tử đấu pháp mệt nhọc, ngày mai lại cử hành nghi thức kế thừa thiên sư kỳ môn đồn giáp, đến lúc đó mời chư vị sư huynh đệ trưởng lão đến chứng kiến. Giả Cát Minh cao giọng nói với mọi người, nhưng mọi người vẫn không ngừng vỗ tay, kéo dài mãi không thôi. Hai ngày luận biện cùng với đấu pháp thật sự là đặc sắc đến cực điểm. Đầu tiên là khẩu chiến quần nho, rất có tư thế của Khổng Minh tiên sinh năm đó, lại đến thí luyện thiên sư, đem bí kỹ kỳ môn đồn giáp của Trương gia từ Trương Hành áp chế xuống, gần như thắng lợi. Cuối cùng đối mặt với sát khí phủ quan của Trương Hiến Trung, không chút sợ hãi, chấn nát thạch bài, giải cứu Văn Xương đế quân, làm cho một vị thần linh chân chính cung kính chắp tay, làm cho toàn trường đều rung động không thôi. Diệp Phong này kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp, đúng là xứng danh như thực. Mọi người vỗ tay không ngừng. Giả Cát Minh đành phải dẫn đám người Diệp Phong xuyên qua mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Phong cảm thụ được tiếng vỗ tay không suy giảm của đệ tử kỳ môn đồn giáp hai bên. Nói thật, thật đúng là cũng có một chút hư vinh. Ca ca, em có một vấn đề. Chờ sau khi rời khỏi, mọi người đi trên con đường nhỏ u tĩnh kia, Hà Thế Hàm nắm lấy cánh tay của Diệp Phong nói. Nói đi. Hiện tại tâm tình của Diệp Phong không tệ. Anh nói Trương Hiến Trung kia rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Hà Thi Hàm chớp chớp đôi mắt to hỏi. Nghe ý tứ của Văn Xương đế quân, hình như hắn rất được nhân dân tử đồng cung phụng, nhưng trong sử sách ghi lại chuyện hắn đổ xuyên, hơn nữa sát khí vừa rồi cũng đích thật là đủ nồng đậm. À đúng rồi, còn có thất sát cầu nguyên bản kia, hình như lại làm thay đổi hương vị trên thạch bài kia, cho nên hiện tại em cũng cảm thấy rất choáng váng. Trương Hiến Trung này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Hơn nữa, hắn tự hồ muốn thương tổn ca ca, lại giống như là không có linh hồn thực thể, như yêu tà ngày xưa ngưng kết mà thành, chỉ đơn thuần là sát khí. Ta chính là cảm giác rất kỳ quái. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thi Hàm, thật lâu không nói lời nào. Hạ Thi Hàm bị nhìn chằm chằm vào có chút không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình. Có phải mưa to đem trang điểm của em rửa trôi hết rồi không? Hôm nay em chỉ trang điểm nhẹ. À, không không không, em chính là mặt hoa da phấn, vẫn rất là khuynh quốc khuynh thành. Diệp Phong nói. Hạ Thi Hàm phóng một tiếng cười. Ca ca, anh cũng quá xấu rồi. Nguyên nhân anh nhìn em là bởi vì vấn đề này của em thật sự rất không giống một người mới vừa tiến vào âm hành đặt ra. Diệp Phong nói. Rất ít người mới vào âm hành có thể chú ý tới loại vấn đề này. Thế sao? Hạ Thi Hàm cười cười, tựa hồ có chút kiêu ngạo. Ta đã sớm nói qua một chuyện, đó chính là bất luận lực lượng yêu tà hay là lực lượng của thần linh đều là căn cứ vào số lượng hương khói và tín ngưỡng cung phụng trong nhân gian để quyết định. Đối với Trương Hiến Trung này cũng thế. Hắn có thật sự đồ xuyên hay không, chuyện này không quan trọng. Nhưng chính sử giá ký như Minh Sử Liệt Truyện, Khắc Điền Thuật, Thục Loạn, Thánh Giáo Nhập Xuyên Ký, vân vân đều ghi lại sự kiện này, cho nên bên trong Hoa Hạ người tin tưởng hiển nhiên là rất nhiều. Người tin tưởng nhiều hơn nên ở trong di vật của Trương Hiến Trung này chính là tinh lũy rất nhiều oán khí cùng sát khí. Hơn nữa Trương Hiến Trung này khi còn sống là tướng quân, hiển nhiên giết người không ít. Loại sát khí cùng với oán khí này đương nhiên là càng tinh lũy càng nhiều, đã biến thành bộ dáng hiện tại. Về phần vì sao bản thân của Trương Hiến Trung không trở thành yêu tà, ta ngược lại cảm thấy bởi vì lúc trước hắn căn bản không có đồ xuyên, hoặc là nói lúc trước chỉ là thủ đoạn giết người tàn nhẫn, nhưng lại không có tàn sát toàn bộ tứ xuyên, dẫn đến sát khí của hắn còn chưa đủ để thành yêu tà. Hơn nữa còn có nhân dân tử đồng cung phụng, càng vì vậy mà cắt giảm không ít sát khí, hiển nhiên bản tôn cũng sẽ không có khả năng trở thành tà ma. Trương Hiến Trung vào tứ xuyên vốn có ý định cướp tứ xuyên làm căn cứ tiến công, có thể ra Hán Trung bình định Tây Bắc, xuống Trường Giang bình định Giang Nam, tái diễn kế hoạch của mình. Nếu bại thì vẫn có thể chiếm một phương. Thiên hạ có việc thì nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thiên hạ không có việc gì thì nâng thục mà hàng, cũng có thể được phong vương, phong hầu. Hơn nữa còn có một sự thật cơ bản, càng thêm trọng yếu, làm cho hắn căn bản không có khả năng đổ xuyên.